Chương 3766, Thông Thiên Kim Long Thủ, nhìn thấy chính nhất thiếu sư tại cường đại như thế cục sáng oanh tạc phía dưới, vẫn là Đàm Tiếu tiếng gió, cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, quá cường đại. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư như vậy nhẹ nhõm tự tại, có tuổi trẻ cường giả không khỏi thì thào nói, tại chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thời điểm, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều thiên tài trẻ tuổi mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ của chính nhất thiếu sư, nhưng là, tại trong đáy lòng mặt hay là có hoặc nhiều hoặc ít tự tin, tự nhận là quản chi chính mình không phải là đối thủ của chính nhất thiếu sư, nhưng là, ở trong tay chính nhất thiếu sư đi đến 10 chiêu 8 chiêu, càng có tự tin thiên tài sẽ cho rằng, thậm chí 300-500 chiêu, vậy cũng không là vấn đề. Nhưng, hôm nay nhìn thấy chính nhất thiếu sư thực lực đằng sau, có một ít tự tin thiên tài trẻ tuổi minh bạch, trước kia chính mình là nghĩ nhiều, ở trong tay chính nhất thiếu sư, căn bản cũng không có cơ hội đi đến 300-500 chiêu. Chính là Kim Sử Hổ Bí nhìn thấy chính nhất thiếu sư tại quan trụ như vậy oanh kích phía dưới, y nguyên Đàm Tiếu tiếng gió, hắn cũng không khỏi biến sắc, cũng biết như vậy oanh kích là không thể nào đánh bại chính nhất thiếu sư, nhưng là, hắn cho rằng, tại lực lượng cường đại như thế phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể áp chế chính nhất thiếu sư. Bây giờ thấy chính nhất thiếu sư bộ dáng Đàm Tiếu tiếng gió kia, hắn cũng biết chính mình là nghĩ nhiều, lực lượng như vậy, mặc dù đối với địch phương quân đoàn hữu dụng, nhưng, đối với chính nhất thiếu sư loại tồn tại này, căn bản là không tạo nên bao nhiêu tác dụng, Trữ Quân Nha. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư thần thái như vậy, mọi người đều biết, chính nhất thiếu sư là có được Trữ Quân thực lực, một ngày nào đó, hắn có lẽ có thế chứng đạo thành công, trở thành cử thế vô địch đạo quân, động thủ, liền ngay trong chớp mắt này, Kim Sử Hổ Bí quát khẽ một tiếng. Tại thời gian nháy mắt, mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, Yên Hỏa Đài bên ngoài lão binh tất cả mọi người cầm trong tay từng nhánh kỳ quái ống dài, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, từng nhánh ống dài kỳ quái này trong nháy mắt bắn ra, khi từng đạo quang mang bắn tới chính nhất thiếu sư bên cạnh thời điểm, mọi người lúc này mới nghe được sư tiếng xé gió vang lên, quang mang bắn ra này thật sự là quá nhanh, rất nhiều người không có thấy rõ ràng đây là vật gì. Mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, ngay sau đó nghe được keng, keng, keng đinh khóa thanh âm vang lên, rất nhiều người đều còn có thấy rõ ràng chuyện gì phát sinh. Khi mọi người thấy rõ ràng thời điểm, lúc này mới trông thấy, chính nhất thiếu sư bị từng đầu dây xích ánh sáng khóa lại, dây xích ánh sáng một chỗ khác, là thật sâu đinh khóa dưới đất. Nguyên lai, những lão binh kia chỗ cầm trong tay ống dài là bắn ra từng đầu dây xích ánh sáng này mười phần thần kỳ, vừa chạm tới chính nhất thiếu sư đằng sau. Liền sẽ trong nháy mắt đem chính nhất thiếu sư toàn thân quấn khóa lại, quét sạch liên một chỗ khác thì sẽ vững vàng đinh khóa tại sâu trong lòng đất, từng đầu dây xích ánh sáng như to bằng cánh tay lớn, nhưng là, chính là như vậy thô to dây xích ánh sáng, nó trong nháy mắt bắn ra thời điểm, không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được trọng lượng của nó, khi nó bắn ra thời điểm, giống như là một đạo quang mang một dạng, cũng chính bởi vì có dạng này cực tốc, mới có thể trong nháy mắt đem chính nhất thiếu sư vững vàng khóa lại, tốt. Nhìn thấy từng đầu dây xích ánh sáng đem chính nhất thiếu sư vững vàng khóa tại không trung, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó lớn tiếng hoan hô, đem hắn khóa lại. Thậm chí trẻ tuổi có cường giả nhịn không được reo hò một tiếng, nhịn không được nhảy dựng lên, cũng có tu sĩ hưng phấn mà nói ra, chiêu này quá lợi hại, cuối cùng đem chính nhất thiếu sư khốn trụ, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi cũng đều thở một hơi thật dài. Chí ít chính nhất thiếu sư cũng không phải chân chính vô địch, Phật Đà Thánh Địa vẫn còn có cơ hội, không nên đắc ý quá sớm. Nhưng, cũng có đại giáo lão tổ nhìn xem bị khóa lại chính nhất thiếu sư, lắc đầu, chậm chậm nói ra, cái này chỉ sợ khốn không được hắn bao lâu, bị từng đầu dây xích ánh sáng khóa lại chính nhất thiếu sư vẫn là thần thái bình tĩnh, quản chi hắn bị từng đầu dây xích ánh sáng vững vàng vây nhốt, cả người bị treo ở không trung, hắn vẫn không có chút nào bối rối. Nhìn một chút khóa lại toàn thân dây xích ánh sáng, chính nhất thiếu sư cười to nói ra, xem ra, đây là vinh hạnh của ta, đây chính là trân quý bộ ảnh lược quan thiết đúc thành xiềng xích, xem ra, Kim Sử Vương Triều hay là bỏ hết cả tiền vốn. Chính nhất thiếu sư một ngụm nói toạc ra những dây xích ánh sáng này lai lịch, cũng làm cho rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không biết những dây xích ánh sáng này là tài liệu gì chế tạo thành. Về phần đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão. Bọn hắn cũng không kinh ngạc, minh bạch Kim Sử Hổ Bí là đạt được Kim Sử Vương Triều duy trì, những lão binh này cầm bộ tróc đồng, cũng không phải là hổ bí đại quân thông thường binh khí, mà là Kim Sử Vương triều ngoại lệ trợ giúp. Dù sao, Kim Sử hổ bí đại chiến chính nhất thiếu sư, đó cũng là đại biểu cho Kim Sử Vương triều thái độ, đại biểu cho Kim Sử Vương triều quyền uy. Coi như Kim Sử hổ bí không phải là đối thủ của chính nhất thiếu sư, nhưng cũng không thể thua quá khó coi, cho nên, Kim Sử Vương triều tự mình hay là cho Kim Sử hổ bí đại lực duy trì. Thả, ở thời điểm này, Kim Sử hổ bí không để ý tới nhiều như vậy, một tiếng quát chói tai, ngay tại Kim Sử bí hổ ra lệnh một tiếng, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, chỉ gặp trên tường cao tất cả yên hỏa chiến nổ đều trong nháy mắt nhắm chuẩn xác định chính nhất thiếu sư. Trong nháy mắt, nghe được sưu, sưu, sưu tiếng xé gió vang lên, yên hỏa chiến nổ trong nháy mắt bắn ra vừa to vừa dài tên nỏ. Mặc dù những tên nỏ trong nháy mắt bắn ra này là vừa to vừa dài, nhưng là, lại không ảnh hưởng tốc độ của nó. Tên nỏ bắn ra trong một chớp mắt, trên bầu trời lưu lại tàn ảnh, những tên nỏ này thật sự là quá nhanh, một cái chớp mắt liền bắn trúng chính nhất thiếu sư. Nhìn thấy to lớn sắc bén như vậy tên nỏ trong nháy mắt phóng tới, mà lại là mấy chục chi trong nháy mắt quanh bắn mà tới, để nhiều người không khỏi sắc mặt đại biến, dạng này tên nỏ thật sự là thật đáng sợ quá hung mãnh. Đáng sợ nhất chính là, khi tất cả tên nỏ bắn này trúng chính nhất thiếu sư trong một chớp mắt, từng nhánh tên nỏ đều nổ tung, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, trung chuyển lấy thiên địa, đánh nát không gian. Tại từng nhánh tên nỏ này trong nháy mắt lúc nổ, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chính nhất thiếu sư vị trí không gian trong nháy mắt vỡ nát, vô số mảnh vỡ không gian tung tóe bay. Dưới ánh mặt trời, tung tóe bay mảnh vỡ không gian tản ra ra đủ mọi màu sắc quang mang, như là ban đêm pháo hoa đang tỏa ra đồng dạng, mười phần kỳ diệu. Cuối cùng, nhất phanh một tiếng, vỡ nát không gian trong nháy mắt trở thành lỗ đen, sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi đổ sụp, mở được to lớn vô cùng lực hấp dẫn, cắt bay đá chạy, để rất nhiều người quan sát đều nhao nhao tránh né. Yên hỏa chiến nổ, nhìn thấy một màn này, người lần thứ nhất nhìn thấy yên hỏa chiến nổ uy lực cũng không khỏi tự lẩm bẩm, cũng không ít người vì đó kinh dị. Cái này không chỉ là chiến nổ tốc độ mười phần đáng sợ, trong nháy mắt có thể đem người bắn giết, mà lại chiến nổ uy lực nổ tung càng thêm cường đại càng khủng bố hơn. Có thể trong nháy mắt đem địch nhân cường đại nổ thành mảnh vỡ, quản chi trong nháy mắt bạo tạc không có oanh tạc mà chết, tùy theo mà đến không gian vỡ nát, không gian đổ sụp cũng có thể trong nháy mắt đem người phá tan thành từng mảnh. Có thể nói, yên hỏa chiến nổ bắn ra trong nháy mắt, đó là có thể tạo thành tổn thương nặng bao nhiêu, quản chi ngươi cường đại tới đâu, chống đỡ được một tầng tổn thương, nhưng, cũng vô pháp tiếp được nhiều tầng tổn thương. Tốt, nhìn thấy không gian đổ sụp. Không biết bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa tu sĩ reo hò một tiếng, liên hoàn công kích, không cho mảy may cơ hội phản kích, quá tốt rồi, cái này thật sự là thật là khéo. Nhìn thấy một màn này, bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, chính nhất thiếu sư bị một mực khóa lại, yên hỏa chiến nổ trong nháy mắt oanh tạc đi qua, đây không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất, có thể nói, đây là muốn giết đến chính nhất thiếu sư trở tay không kịp, đúng lúc là cho chính nhất thiếu sư một kích trí mạng. Kim Sử hổ bí chính là lợi hại, tóm chặt lấy tiến công thời cơ. Không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi cũng không nhịn được ca ngợi một tiếng Kim Sử hổ bí. Tại rất nhiều người xem ra, Kim Sử hổ bí vừa rồi liên tiếp sâu công kích, đó thật là quá đẹp, coi là một mạch mà thành, sát phạt quyết đoán, không có chút nào tha nê mang nước, cái này đích xác là đại tướng phong phạm, thật sự là thiện chiến. Kim Sử hổ bí không hổ là chúng ta Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài một trong, mà lại điều binh khiển tướng. Vậy cũng đích đích xác xác là có một bộ, nhìn thấy liên tiếp sâu công kích, trong nháy mắt đem chính nhất thiếu sư đánh vào trong không gian đổ sụp, mặt khác thiên tài trẻ tuổi cũng cảm thấy Kim Sử hổ bí chiêu này làm được thật sự là quá đẹp. Mặc kệ thành bại như thế nào, nhìn thấy một màn này, ngay cả cường giả thế hệ trước, đại giáo lão tổ, cũng đều nhẹ gật đầu, Kim Sử hổ bí liên tiếp thao tác này, vậy đích thật là không có có thế bắt bẻ, đổi lại là những người khác ra sân. Cũng chưa chắc có thể làm được so Kim Sử hổ bí càng tốt hơn. Phanh, một tiếng vang lên, sụp đổ không gian bị đánh xuyên xé rách, một cái chân to từ bên trong đạp đi ra, trong nháy mắt, chỉ gặp chính nhất thiếu sư từ trong không gian đổ sụp đi ra. Lúc này, chính nhất thiếu sư trên thân phun ra nuốt vào lấy quang mang màu vàng, vào lúc này chỉ gặp một đầu kim long chiếm cứ ở trên thân chính nhất thiếu sư, đầu này chân long há mồm phun ra nuốt vào, như nuốt thiên địa, nạp vạn giới, kim long chiếm cứ. Từng mảnh vảy rồng bám vào ở trên thân chính nhất thiếu sư, mà lại, toàn bộ kim long tản ra đạo quân khí tức, cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Ở thời điểm này, tất cả mọi người sẽ cảm thấy, Chính Nhất Thiếu Sư chính là chân mệnh thiên tử, những người khác đều phải là dưới chân hắn cúng bái, đều phải hướng hắn oanh nằm. Kim Long Thôn Thiên Thủ, nhìn thấy Chính Nhất Thiếu Sư trên người Kim Long chiếm cứ, có đại giáo lão tổ không khỏi kinh hô một tiếng, Chính Nhất giáo truyền thuyết vô địch chi thuật. Thấy cảnh này, cực kỳ cường đại thế hệ trước tồn tại, cũng đều không khỏi kinh hô, Thông Thiên Đạo Quân lập nên vô địch phụ thân phòng ngự chi thuật nha. Cũng có cường giả nhìn thấy một màn này, không biết là cỡ nào hâm mộ, Kim Long Thôn Thiên Thủ, đây là Chính Nhất giáo Trung Hưng Đạo Quân, cũng chính là Thông Thiên Đạo Quân sáng tạo Vô Thượng Đạo Quân công pháp, Thông Thiên Đạo Quân, chính là một đầu mãng xà thành đạo, cuối cùng chứng đạo trở thành đạo quân. Ở đời sau có một loại thuyết pháp, Chính Nhất Đạo Quân là Chính Nhất giáo lưu lại Ma Thôn Thất Quyển, mà Thông Thiên Đạo Quân thì làm Chính Nhất giáo lưu lại Kim Long Thôn Thiên Thủ. Đương nhiên, Thông Thiên Đạo Quân cũng lưu lại mặt khác đạo quân công pháp, nhưng là, lại làm cho hậu thế nói chuyện say sưa hay là môn này Kim Long Thôn Thiên Thủ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.